Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215: Cọ rửa u ám hải. Nếu là thật sự có ngày ấy, tiền bối cũng đừng quên mang ta lên. Sau một lát, Tôn Nhị Lang cười trêu chọc nói: Vấn đề không lớn. Y thuật mắt liếc Tôn Nhị Lang, gật đầu đồng ý. Tôn Nhị Lang nhất thời ngạc nhiên: Sư tôn của ngươi gần nhất không tại Đại Khải tiểu thế giới, ta không cảm ứng được hắn tồn tại. Y thuật vòng qua việc này không nói, ngược lại hỏi. Tôn Nhị Lang nghe vậy nhíu mày: Đúng thế, cũng không biết hắn đi phương nào. Trong ấn tượng, đây là hắn lần thứ nhất rời đi thánh triều. Y thuật nhìn về phía tòa kia tựa hồ càng cao ngất thánh hoàng tọa, ánh mắt bên trong nháy mắt có vô số quang ảnh lóe qua. Thánh hoàng tọa phía dưới, nuôi nhốt u tộc nhân trong mật thất, hơn ngàn tên u tộc nhân từng vòng còn quấn. Hoa chân múa tay, cử hành thần bí nghi thức, tại bọn hắn quay chung quanh trung ương, một đạo dường như có thể thôn phệ hết thảy quang mang đen nhánh cánh cửa. Bất ngờ đứng vững, mà xuyên qua đạo này thần bí u ám chi môn, thì là đạt đến huyền hoàng giới một mặt khác, u ám chi hải bên trong. Thánh hoàng Lý Bình, giờ phút này thì thân ở trong đó, đi cùng với hắn, còn có ân thượng nhân, u ám chi hải bên trong, thị giác, thanh âm thậm chí thần thức đều đã mất đi câu thông thuộc tính. Nhưng Lý Phàm vẫn liền có thể cảm nhận được, ân thượng nhân ở bên tai mình xì xào bàn tán, tựa như là một loại nào đó huyền bí lực lượng trực tiếp bám vào tại da của mình mặt ngoài. Thiếp thân giao lưu. Thân ở u ám chi hải, cùng thánh triều khí vận cắt đứt liên lạc. Bây giờ Lý Bình thực lực có thể nói là yếu đuối không thôi. Vạn Tiên Minh tùy tiện một vị hóa thần tu sĩ hẳn là có thể đem tùy tiện chém giết, nhưng thân ở u ám dị vực thánh triều thiên mệnh thánh hoàng, nhưng trong lòng không sợ hãi chút nào, bởi vì ở trong cơ thể hắn ẩn núp chảy xuôi theo một cỗ tu sĩ tầm thường không cách nào phát giác lực lượng, cơ hồ siêu việt phàm tục kim sắc cuồn cuộn chi lực. U tộc nhân bồi dưỡng kế hoạch tiến triển rất thuận lợi, thậm chí trực tiếp đã giảm bớt đi nhục thể sinh trưởng quá trình. Chỉ cần sinh ra tới, cũng là một cái thành thục, thân thể các hạng cơ năng trạng thái đạt tới đỉnh phong cá thể. Mặc dù bởi vậy mang tới tai hại, là thọ mệnh tiến một bước giảm xuống, mong muốn chỉ có 3 đến thời gian 5 năm. Nhưng chỉ cần huyết nhục công xưởng liên tục không ngừng sinh sản, thì có thể bảo chứng thánh triều nuôi nhốt, trung thành vì thánh hoàng cầu nguyện u tộc nhân quy mô số lượng. U tộc nhân khẩu đột phá 4 chữ số về sau, mỗi ngày sinh ra nguyện lực tinh túy đã đạt tới tương đương khả quan trình độ. Tại Lý Bình tận lực thao túng bệnh thành dưới, ở thể nội lấy trái tim làm trung tâm, tạo thành một tấm kim sắc lưới lớn. Nguyên lực tinh túy như sông dài lao nhanh không dứt. Bây giờ Thánh Hoàng Lý Bình, cho dù không sử dụng chính mình tu vi, cũng có thể trong lúc giơ tay nhấc chân thi triển ra đủ loại thật không thể tin thần thông. Cũng tỉ như, hắn nhất niệm chi gian, liền có thể ngược dòng tìm hiểu nguyên lực tinh túy nơi phát ra. Vô luận thân ở huyền hoàng giới chỗ nào, đều có thể trong nháy mắt trở lại Thánh Triều Đại Khải bên trong. Cho dù chung quanh có khác lực lượng can thiệp, cũng có thể nhất cũng là trì hoãn trở về tốc độ. Không cách nào hoàn toàn ngăn cản hắn trở về quá trình. Đồng thời, tại hắn bị công kích thời điểm, nguyên lực tinh túy lưới lớn sẽ tự phát hộ vệ. Phản kích, lấy bây giờ trong cơ thể hắn kim sắc lưới lớn lực lượng quy mô. Thánh Hoàng Lý Bình rất vững tin, cho dù là huyền hoàng giới trường sinh tu sĩ xuất thủ, cũng giữ chẳng được hắn. Đương nhiên truyền pháp luận ngoại, đây cũng là hắn lần này tự mình mạo hiểm đi vào u ám chi hải lực lượng chỗ, thông qua ân thượng nhân thế giới u hồn lực lượng, hai người chính ngươi một lời, ta một câu tiến hành câu thông. Ngươi không có cảm thụ tới đây cổ quái a? Ân thượng nhân thanh âm đứt quãng, bản thể của hắn không biết đi phương nào, đen kịt một màu, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Thánh Hoàng Lý Bình trầm giọng nói. Ai, đúng rồi, ngươi không giống ta, nghe không được những âm thanh này cũng bình thường. đã từng huyền hoàng giới mỗi cái thời đại. Các cái nhân vật trầm thấp nước nở, đều tại cái này u ám chi hải bên trong phập phồng. Chấm ngoặc kép, tại ân thượng nhân giải thích xuống, Lý Bình cuối cùng biết hắn nói tới cổ quái là chuyện gì xảy ra. U giới là huyền hoàng giới rời bỏ tiên khư lực lượng tập hợp. Những thứ này vốn là huyền hoàng giới một bộ phận. Tại bởi vì không hiểu nguyên nhân bị hấp dẫn đi vào u giới đồng thời. Cũng đồng bộ mang tới một số tin tức. Có thể là nhất đoạn thanh âm. Cũng có thể là mấy cái bức họa. Thậm chí còn có thể là một đạo hoàn chỉnh thần niệm. Tích lũy tháng ngày. Bị nơi đây lực lượng áp chế. Đều đắm chìm tại u ám chi hải bên trong. Nguyên lai, u ám chi hải kỳ thật còn rất náo nhiệt. Lý Bình như có điều suy nghĩ nói. Cũng không thể nói như vậy. Nơi đây đặc tính, thì đã định trước làm đến hết thảy tin tức yên lặng. Ta cũng là thông qua hấp thu phương pháp, mới có thể tiếp xúc đến những thứ này mảnh vỡ thời gian. Người không phải hỏi ta u tộc nhân chỗ lấy thể chất nguyên nhân đặc biệt à? Ta nghĩ ta biết đáp án. Theo câu nói này. Lý Bình chỉ cảm giác mình sau lưng hắc ám một trận cuồn cuộn. Lại là ân thượng nhân đột nhiên hiện thân. Cùng nơi này u ám không hợp nhau. Bên cạnh hắn cái kiêu uyển như trong biển nhỏ bé lốc xoáy trạng thái. Làm đến Lý Phàm có thể rõ ràng nhìn đến hắn. Nếu như chúng ta đem tiên khư lực lượng xem như hấp lực. Như vậy duy trì lấy u giới tồn tại lực lượng. Thì có thể xem là sức đẩy. Cỗ này sức đẩy cũng không phải là như là tiên khư hấp lực một dạng. Bao giờ cũng đều tồn tại. Mà chính là giống nước biển thủy triều lên xuống giống như. Quy luật hiện lên. Cọ dừa. Thời gian tiêu chuẩn phía trên cọ dừa tích lũy. Tại huyền hoàng giới thì tạo thành dạng này một chỗ kỳ lạ tồn tại. Ân thượng nhân ngữ khí tràn. Ngập kinh thán. Trước kia. Mặc dù hắn cũng mơ hồ biết mảnh này khu vực tồn tại. Lại không có hệ thống nghiên cứu qua. Lần này xâm nhập điều tra. Thì là bị u ám chi hải huyền bí chỗ thật sâu tin phục. Hấp lực. Là đến từ huyền hoàng bên ngoài lực lượng. Mà sức đẩy. Thì là nguồn gốc từ huyền hoàng tự thân. Nhưng lại cũng không là huyền hoàng thiên địa bản thân. Chấm ngoặc kép. Ân thượng nhân trầm mặc một lát. Tựa hồ tại thôi toán lấy cái gì. Nếu như ta đoán không lầm. Cỗ này chu kỳ tính tự phát sức đẩy. Hẳn là đến từ phía trên cổ huyền thiên giáo phù độ tinh không đại trận. Nói lên trận pháp này. Ân thượng nhân ngữ khí thoáng chốc biến đến có chút vi diệu. Tựa hồ trong đầu lóe lên một ít không vui trí nhớ. Nhưng rất nhanh hắn liền đem cái này tia bắt nguồn từ tự thân bản tính tâm tình đè dưới. Tiếp tục phân tích ra. Thì ra là thế. Phù độ. Như là không thể đối kháng dẫn đến trí ám tinh hải đản sinh tiên khư hấp lực. Lại như thế nào phiêu phù ở vô biên tinh hải bên trong đâu? So sánh với mà nói, kim sắc xiềng xích bắt cái khác thế giới thủ đoạn, càng giống là vớt vật tư, cường hóa tự thân hành động, chỉ là thuận tiện làm. Đích thật là huyền hoàng giới vang dội cổ kim, không bao giờ có vĩ đại trận pháp, chỉ tiếc hiện tại đại trận đã tổn hại. Mà lại nếu là ta không nhìn lầm, cái này u ám chi hải sức đẩy mỗi một lần phát động, cũng là cần tiêu hao huyền hoàng thiên địa làm đại giá. Trước kia huyền hoàng giới có thể bắt cái khác thế giới, triệt tiêu loại này tiêu hao, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Đừng nói cung cấp u ám sức đẩy, huyền hoàng giới tự thân đều khó bảo toàn. Ân thượng nhân vậy mà hiếm thấy toát ra cười trên nỗi. Đau của người khác ngữ khí. Hết chương.